Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, nổi tiếng. Trước đây mất một bóng tình huống dưới, 20 phút đồng hồ bên trong liên hạ 5 thành cấp tốc nghịch chuyển. Cuối cùng 7-1 quét ngang Bundesliga bá chủ, trận đấu này thế tất chấn động toàn bộ Bundesliga. Thậm chí quốc gia khác giới đá banh đều có chỗ chấn động. Nhào nhào thảo luận Bayern Munich xuống dốc. Best thậm chí nhận được Pique cùng Busquets chúc mừng điện thoại. Bởi vì ngay tại mấy ngày sau ngày 9 tháng 4, Barcelona sẽ tại Nou Camp nghênh đón Champions League vòng tứ kết trận đấu thứ nhất. Đối thủ chính là Bayern Munich. Vừa mới kinh lịch 30 năm thê thảm nhất thất bại, Bayern Munich nhìn lên đến tiền cảnh tràn ngập nguy hiểm. Tại trận đấu này về sau, Bayern câu lạc bộ miệng lớn nhất, thích nhất ra danh tiếng hoen cự tuyệt tất cả phóng viên phỏng vấn. Liền phóng viên hỏi thăm câu lạc bộ đối Klinsmann duy trì cường độ cũng không chịu mở miệng. Một bên 10 phần thê lương, một bên khác tự nhiên là 10 phần lửa nóng. Toàn bộ Wolfsburg đều đang ăn mừng trận đấu này, từ câu lạc bộ đến phổ thông thị dân, thậm chí giới chính trị, giới kinh doanh đều dính vào rồi, thậm chí ban trị sự cùng Maga ở giữa mâu thuẫn tựa hồ cũng không có. Cái này vòng đấu bên trong, Wolfsburg, Bazaar, Pekarik, Josue, Bess, Graffai, Jenner. Lại có 6 cái người tiến vào kích cơ bình chọn lượt này Bundesliga tốt nhất đội hình. Lần này Best tên xem như tại nước Đức nổi tiếng rồi. Mặc dù trận đấu này trên thực tế hắn chỉ cống hiến một cái vào bóng cùng 2 lần kiến tạo, nhưng 7 cái vào bóng trên cơ bản đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Coi như cuối cùng Graffai cái kia liên tục qua người sau gót chân xảo bắn cũng là hắn đưa ra truyền xa, đương nhiên rồi, cái này trồng vào bóng kiến tạo là không thể tính tới Best danh hạ. Bundesliga đối kiến tạo phán định có chút nghiêm ngặt, vào bóng người từng có người hoặc là chạy khoảng cách quá dài đều sẽ phán định không kiến tạo người. Tỉ như Dzeko qua rơi thủ môn sau bắn khoảng không cũng không có tính Best kiến tạo. Nhưng nhìn qua tranh tài hoặc là vào bóng tuyển tập người đều sẽ thừa nhận. Cái này còn chưa đầy 20 tuổi Hoa Kiều thanh niên mới là đội bóng này trưởng khống giả. Cơ hồ mỗi cái vào bóng thậm chí mỗi lần tiến công đều là từ hắn đến đạo diễn thậm chí vai chính. Vang dội lên không chỉ là Best hai cái danh tự này, còn có cái kia khuôn mặt. Mặc dù người châu Âu nhìn người châu Á thường thường sẽ mặt mù, nhưng đối với những cái kia trường kỳ xuất hiện tại trên màn hình TV phương Đông người, vẫn là có năng lực phán đoán, đặc biệt là sinh hoạt tại Wolfsburg tòa thành này thành phố. Vốn là không lớn thành thị ngõ hẻm, cửa hàng các nơi đều treo Best, Graffai, Jenner đám người trên diện rộng ảnh chụp. Đây cho ta quan danh phí. Best ngắm lấy đối diện cỡ lớn bán trận treo trên vách tường áp phích. Chân muỗi cũng là thịt a. Ngươi bây giờ là đại nhân vật, trong túi đều tùy thời mang theo viết ký tên. Tôn Phỉ đối đệ vẫn như cũ là bộ kia thái độ. Từ bãi đỗ xe đi tới không cao hơn 200 mét, ngươi đã cho 11 quả bóng mê ký tên rồi. Thậm chí vừa rồi tên kia còn chưa lên tiếng, ngươi liền đem bút móc ra rồi. Best tuân theo hảo nam không cùng nữ đấu nguyên tắc ngậm miệng lại. Trên thực tế hắn thực tình nhau nhau bất quá đối phương. Lần này 2 tỷ đệ là đi ra thuê phòng. Ếch, cái này nghiệp vụ tại Wolfsburg không quá lớn. Best dứt khoát xin nhờ Filippo cùng với đội thanh niên 2 cái Hoa Kiều cầu thủ hỗ trợ tìm xem. Hết thảy 3 cái địa điểm. Đây là cuối cùng một chỗ. Chính là nơi này. Tôn Phỉ dừng bước lại ngẩng đầu nhìn nhà này 3 tầng lầu nhỏ. Best trong tay viết ký tên 3 một chút rơi trên mặt đất. Khóe miệng giật. Tôn Phỉ kinh ngạc theo đệ tầm mắt nhìn sang. Lầu nhỏ lối vào cạnh cửa bên trên có cái nho nhỏ thẻ bài kim loại. Rupert tư nhân khoa chỉnh hình phòng khám bệnh. X, Bess quỷ dị ánh mắt rơi vào tỉ tỉ trên người. Thế nào? Không có, không có gì. Lên đi. Bess ở trong lòng bàn tính toán thời gian. 2009 năm. X, nước Đức khoa chỉnh hình cái từ này hẳn là còn không có ở Trung Quốc trên Internet lưu truyền ra. Nhà này lâu người sở hữu Mario Rupert là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Không hề nghi ngờ cũng là Wolfsburg trung thành nhất fan hâm mộ. Hắn khẳng khái đem lầu 3 chỉnh chỉnh 280m² toàn bộ cho thuê rồi Bess. Hơn nữa giá cả còn tương đương ưu đãi. Tôn Phỉ tại chỗ đánh nhịp ký kết cũng thanh toán xong tiền đặt cọc. Bố cục vẫn được, 6 cái gian phòng tăng thêm 2 cái phòng khách. Tôn Phỉ đi tới đi lui, tràn đầy phấn khởi nói. Coi như người trong nhà qua tới vậy đầy đủ ở đến xuống. Ai đến? Ông ngoại bà ngoại, Tôn Phỉ đột nhiên cười lớn nói. Đặc biệt là ông ngoại. Hắn công bố muốn dẫn lấy cây kia ba ba tiễn hắn quải trượng đến. Bess nhếch nhếch miệng. Hắn đã nghe nói, ngoại công là cái phi thường tinh thần nước Đức lão đầu. Bayern Munich cuồng nhiệt fan hâm mộ. Ngoại tôn đưa cho Bayern vài chục năm nay thê thảm nhất thất bại. Lão đầu trong lòng rất là khó chịu. Đặc biệt là tranh tài giai đoạn sau cùng. Wolfsburg còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Bất quá bây giờ ông ngoại thứ nhất hận chính là Maga. Thứ hai hận đến là Hoen. Thứ ba mới đến phiên ngoại tôn. Tại 7-1 điểm số thôi động xuống. Maga cùng Hoen những năm này ân oán tình cừu đã chính thức leo lên kích cơ. Trang hoàng có chút lão. Cần một lần nữa làm. Sau đó đồ dùng trong nhà cái gì? Không cần mua quá đắt. Quỷ biết rõ chúng ta tại Wolfsburg sẽ ngốc bao lâu. Bess đem lời đề giật ra. Sẽ cùng câu lạc bộ tục ước sao? Pơ chính tại đàm. Muốn hay không tục ước muốn nhìn câu lạc bộ thành ý. Bess giải thích nói. Trước mắt ta không có nhất định phải rời đi lý do. Hơn nữa 800 euro tiền giải ước giá cả để cho ta đem quyền chủ động nắm ở trong tay chính mình. Nhưng là không tục ước, ngươi bây giờ tiền lương thực sự có chút thấp, mua chiếc xe đều quá sức. Không sao, vờ bên kia tiếp 2 cái quảng cáo cùng đại ngôn, quay đầu ngươi đi bàn bạc. Hơn nữa trận đấu mùa giải kết thúc, câu lạc bộ sẽ cấp cho một món tiền thưởng. Ách, sẽ còn đưa một chiếc xe. Đương nhiên, khẳng định là đại chúng. Vậy ta hiện tại nhiệm vụ chính là cùng thương gia bàn bạc xác định ngươi. Hợp đồng cùng với quảng cáo quay chụp. Không chỉ có, quốc nội trước tiên có thể thả. Bess một cái phòng nhìn sang. Thuận miệng nói, vừa tại Tây Ban Nha rất ít qua tới. Cho nên cùng câu lạc bộ liên quan tới tục ước đàm phán khả năng cần ngươi đi tiếp xúc. Đương nhiên, ngươi là lấy pơ nhà kia quản lý công ty viên chức. Bên cạnh ta đoàn đội trợ lý thân phận. Liên quan tới những này, ta trước đó đã cùng ngươi thảo luận qua rất nhiều lần rồi. Ngoại trừ thường quy công việc bên ngoài, ngươi còn cần giúp ta sưu tập các loại tranh tài đối thủ tư liệu. Mấu chốt nhất là video thu hình lại. Wolfsburg huấn luyện viên tổ đối với phương diện này tư liệu sưu tập công việc trình độ vô cùng. Bình thường, nói cái này nói cái kia nói nhiều như vậy. Mở cho ta bao nhiêu tiền lương a? Lĩnh lương, ngươi không phải tại pơ nhà kia công ty nhậm chức nha. Tốt tốt, Bess né tránh một cái phi cước. Cười nói, 6 gian phòng ở, ếch, còn muốn lưu cái cho Kristen. Không nghe thấy theo thói quen đầu võ mồm. Bess quay đầu nhìn lại. Bess, mấy năm này ta tại quốc nội học chút. Xem tướng, Tôn Phỉ nín cười nói. Ta nhìn ngươi mắt mang hoa đào. Đây là muốn đụng số đào hoa a. 6 gian phòng ở về sau đều chưa hẳn đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.